trọng sinh vì muốn cùng đối thủ một mất một còn học tập thật tốt. Chương 33, góc truyện audio.com. Chấm, Thẩm Dũ vô cùng tự giác kéo ghế ngồi cạnh Hoắc Duệ. Hoắc Duệ mang hai hộp cơm. Hiển nhiên là không phải để ăn một mình. Tôi đói rồi. Cậu dương mắt nhìn chằm chằm gương mặt Hoắc Duệ một lúc, lại rời tầm mắt đến món ăn đầy đủ màu sắc kia. Có vẻ như người giúp việc ở nhà làm, rất đầy đủ dinh dưỡng. Hoắc Duệ liếc cậu một cái. Nếu tôi không đến, cậu định ăn cái gì? Thẩm Dụ liếm liếm môi. Có vị kem đánh răng nhàn nhạt. Cậu vừa mới đánh răng rửa mặt, sau gáy còn ướt nước. Kéo ghế sang bên cạnh Hoắc Duệ, một tay chống lên bàn, hơi ngả người về phía trước. Thẩm Dũ đáp, mì tôm. Động tác để hộp cơm thứ hai xuống của Hoắc Duệ dừng lại một chút, chưa đẩy đến trước mặt Thẩm Dũ. Bảo sao gầy như vậy? Hắn liếc nhìn quần áo Thẩm Dũ quá rộng mà lộ xương quai xanh ra ngoài. Hơi thở cũng chậm mất nửa nhịp. Nghe hắn nói, Thẩm Dũ sờ sờ cổ tay của mình. Không đến nỗi mà, ký túc xá không có ai nên cũng lười đi ra ngoài. Cậu cũng không nói thẳng ra. Cậu đã hai bữa không ăn cơm rồi. Nhưng Hoắc Duệ hình như đã phát hiện ra. Tối qua cậu không ăn cơm hả? Lại nói đến tối hôm qua. Vẻ mặt Hoắc Duệ liền đen kịt. Người này rủ mình chơi game. Kết quả là chơi được nửa trận liền ngủ. Hắn còn tưởng Thẩm Dũ xảy ra chuyện gì. Gửi mấy tin nhắn đều chìm nghỉm. Hoắc Duệ ở một vài phương diện không được nhạy bén cho lắm, rốt cuộc cũng hiểu ra. Người này ngủ luôn rồi. Cho tới giờ hắn chưa từng thấy ai chơi trò bắn nhau mà có thể ngủ. Thẩm Dũ là người đầu tiên. Thẩm Dũ ngồi thẳng người. Tự giác kéo hộp cơm đến trước mặt mình. Chưa ăn. Hai hộp cơm giống nhau. Màu sắc cũng giống nhau. Không ngọt. Cậu khép hờ mắt, nhìn chằm chằm vào ớt xanh trong hộp ngẩn người một lúc. Cậu muốn ăn kẹo không? Không ăn cơm đi còn kẹo cái gì? Hoắc Duệ mặt ghét bỏ. Đã không ăn cơm lại còn nghĩ đến chuyện ăn kẹo. Thẩm Dũ không trả lời. Hỏi lại hắn, hộp kẹo lần trước cậu ăn hết rồi à? Siêu thị trường không có loại khác. Lần sau tôi ra ngoài mua cho cậu thêm. Thẩm Dũ gắp miếng ớt xanh. Thật khó ăn, món mà cậu ghét nhất. Không có gì so sánh được. Nhưng là đồ ăn Hoắc Duệ mang đến. Cậu cảm thấy dù sao thì mình cũng nên ăn hết. Ngón tay cầm đũa của Hoắc Duệ hơi nắm lại. Chấm, không ăn. Thực ra thì, hộp kẹo kia hết từ lâu rồi. Cũng không nhiều lắm, chỉ là một hộp nhỏ. Nhưng Hoắc Duệ vẫn cảm thấy, chuyện con trai thích ăn đồ ngọt là không ngầu. Nhất là, ở trước mặt người mình thích. Nếu như hắn nói muốn ăn, vậy thì đại khái là thừa nhận mình thích ăn kẹo. Đồng nghĩa với việc thừa nhận mình thích ăn ngọt. Như vậy không ngầu chút nào. Mặc dù bây giờ hắn chưa có ý định bày tỏ với Thẩm Dũ, nhưng hắn không muốn lưu lại loại ấn tượng. Bản thân không ngầu chút nào. Trong mắt người yêu tương lai, hai người ăn cơm rất chậm. Bình thường Thẩm Dũ không ăn chậm như vậy. Nhưng giờ cậu muốn đợi Hoắc Duệ. Ăn cơm ở nhà ăn quá nhiều người xung quanh. Theo tính tình của Hoắc Duệ, ăn xong nhất định sẽ đuổi cậu về phòng. Hoắc Duệ cả bữa ăn không nói gì cả. Hai người không nói với nhau câu nào. Nhưng Thẩm Dũ lại cảm thấy như vậy rất tốt. Ăn cơm xong, Thẩm Dũ chủ động gánh vác nhiệm vụ rửa hộp cơm. Hoắc Duệ cũng không ngăn cản cậu. Có thể là vị đại thiếu gia từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, không có khả năng rửa bát. Lúc Thẩm Dũ từ bồn rửa tay công cộng trở lại, Hoắc Duệ đang lật quyển vở. Trước kia Thẩm Dũ đã từng nhìn thấy quyển vở này. Hắn đã viết mấy ngày, thậm chí còn không muốn cho cậu xem. Cậu liếc mắt, đột nhiên nhớ ra điện thoại của mình vẫn còn đang ở phòng ký túc. Lau khô hộp cơm, sau đó về phòng lấy điện thoại của mình. Đã hơn 11 rưỡi. Lục Sơ Hành gửi cho cậu mấy tin nhắn, đều hỏi xem cậu có thể kéo em gái không. Thẩm Dũ đáp lại hắn một câu, chờ một chút. Sau đó cậu quay ra hỏi Hoắc Duệ có muốn chơi game không? Hoắc Duệ sờ mép một quyển vở, hơi nhếch mày. Cậu không làm bài tập hả? Thẩm Dũ, cậu yên lặng một lúc. Nói thật là cậu không muốn làm. Cậu là người rất kiên định, đã quyết định làm gì thì sẽ làm cái gì đấy. Nhưng chỉ ở việc làm bài tập này. Bài tập vẫn luôn phá hủy ý chí nghị lực của cậu. Có, Thẩm Dũ không có tiền đồ mà cự tuyệt Lục Sơ Hành. Lục Sơ Hành gặng hỏi tại sao. Thẩm Dũ không trả lời lại. Cậu lại về phòng lấy vở bài tập. Tối qua làm toán, mặc dù đáp số không biết có chính xác không, nhưng dù gì thì cũng xong một môn. Còn mệt hơn tập thể dục. Hoắc Duệ đưa tay. Toán à? Thẩm Dũ đưa vở toán đến. Cậu muốn dạy tôi làm bài tập hả? Hoắc Duệ cười giễu. Sắp liên thi rồi. Với cái thành tích đó của cậu, còn không phải là lỗ hổng trong việc cải cách của lão Trương. Thẩm Dũ biết rõ thành tích của mình là trình độ gì. Cũng không có ý kiến gì với sự giễu cợt của Hoắc Duệ. Cậu không có căn bản. Từ trung học cơ sở, cơ bản lớp 10 cũng không nhớ. Có những bài toán cơ bản nhìn rất dễ. Nhưng đến lúc cậu muốn vận dụng kiến thức trước kia, Thẩm Dũ lại không làm được. Hoắc Duệ ném quyển vở mới nãy cho cậu. Tự xem đi. Hắn cầm vở bài tập toán của Thẩm Dũ. Mặt đen đi mấy phần. Chữ viết thực sự khá ẩu. Hắn đã xem qua bài thi của Thẩm Dũ. Nhiều chữ viết ngoáy. Rất ít chữ viết tử tế. Điểm trình bày của kỳ thi đại học cũng chiếm một phần. Hoắc Duệ hít sâu một chút. Tự nhủ mình không được tức giận. Tức giận gì chứ? Dù sao thì người này cũng là người mình thích. Phải nhường cậu. Vở ghi chép viết được mấy trang. Thẩm Dũ mở trang đầu tiên. Là kế hoạch học tập bắt đầu từ thứ hai. Phân chia xong. Mỗi ngày đều cần học một cái gì đó sau giờ học. Mấy tờ giấy trước bị xé. Không biết là gì. Ngày 2, 11. Nội dung chính của toán học chính khóa tiết đầu. Ngày 3, 11. Nội dung đầu tiên của vật lý chính khóa tiết đầu. Sắp xếp mỗi ngày. Số lượng rất ít. Thẩm Dũ cảm giác được nhịp tim mình rối loạn. Cái này rõ ràng là không thể viết ra trong 1-2 ngày. Coi như thành tích có khá hơn, cũng cần dở sách giáo khoa. Nhìn một chút thấy mỗi bài học học được gì. Điểm mấu chốt là gì. Sau mỗi ngày kiến thức nhiều hơn. Đại khái là đợi cậu thích ứng. Thời gian xếp đến trước kỳ nghỉ đông. Yêu tinh phiền toái. Lại đây. Hoắc Duệ vẫy vẫy tay. Giọng nghiến răng nghiến lợi. Cái dạng bài này. Không phải tối qua tôi viết cho cậu rồi sao? Tại sao cậu lại tính ra đáp án sai? Có phải cậu quên là thi đại học có thể mang máy tính vào không? Thẩm Dũ lờ mờ. Ồ, một tiếng. Tôi quên mất. Cậu rất thật thà. Lồng ngực Hoắc Duệ chấn động kịch liệt hai cái. Bị tức. Hắn cảm thấy mình nhất định là bị điên rồi. Tại sao lại lấy chỉ số thông minh của mình để đi thích một yêu tinh phiền toái chứ? Nửa ngày tiếp theo, Thẩm Dũ vượt qua sự chế giễu của Hoắc Duệ. Mặc dù giễu cợt, nhưng Hoắc Duệ vẫn làm một phân tích đề bài về bài tập sai cho cậu. Thứ hai đầu tuần, lớp học hò hét loạn cao cao. Đều là chép bài tập. Thẩm Dũ vừa vào lớp. Tống Dương liền vội vã cướp bài tập trong cặp cậu. Nhanh nhanh nhanh, không kịp nữa rồi. Vừa nãy tôi tới đã thấy đầu hói. Thẩm Dũ buông lòng tay. Thấy trên bàn mình đặt cốc sữa đậu nành. Một chiếc bánh nhỏ trong bọc rất đẹp cùng với bánh thang bao. Một loại bánh bao lớn. Có súp từ, chứa súp trong nhân khi ăn phải uống nước nhân trước sau đó ăn vỏ. Cái này của ai thế? Cậu hỏi một vòng, không ai biết, Tống Dương vừa chép bài tập vừa liếc sang bên cạnh cậu. Sáng sớm mới đến đã thấy rồi. Hay cậu hỏi lớp trưởng đi, cậu ấy đến sớm nhất đấy. Mẹ nó, bạn học Thẩm, sao lần này cậu làm lại ra đáp số đúng nhiều như vậy? Tống Dương chép trắc nghiệm tiếng Anh. Hắn nhận ra mình hình như đã lỡ miệng. Lập tức che mồm. Thẩm Dũ kỳ lạ nhìn hắn. Sao cậu biết? Tống Dương lắc tay một cái. Không có, không có. Tôi nói bậy đấy. Nhìn đáp án của cậu giống với đáp án của lớp trưởng. Người ngồi trước hắn đang chép bài của Bạch Hủy. Thẩm Dũ cũng không nghi ngờ gì. Đồ ăn trên bàn cậu để ở góc bàn. Không biết của ai. Không biết là đưa cho cậu hay là để nhờ ở chỗ cậu. Lát sau, Hoắc Duệ tới. Sáng hắn dậy muộn. Vừa nãy lượn ra đường mua đồ ăn sáng. Nhưng vừa vào lớp, không khí lạnh lùng buổi sáng xung quanh Hoắc Duệ biến thành khí đen. Thẩm Dũ quay đầu nhìn hắn. Thuần thục muốn nhận lấy đồ ăn sáng trong tay hắn. Tầm mắt Hoắc Duệ lại khóa trên mặt bàn Thẩm Dũ. Nhất là cái hộp bánh ngọt vô cùng tinh xảo xinh đẹp kia. Nhìn là biết của con gái. Hoặc do con gái làm. Không có chút giá trị thương mại nào. Sao thế? Thẩm Dũ kỳ quái nhìn hắn. Hoắc Duệ không buông tay. Hoắc Duệ sượt qua lưng cậu. Ngồi vào chỗ của mình. Sau đó mới buông lòng tay. Hoắc Duệ lại nghĩ đến bức thư tình ngày hôm đó. Mặt càng đen hơn. Người không thể rời mắt nhìn thấy thư tình. Cậu thực sự có thể kiên nhẫn đợi đến khi tốt nghiệp mà không yêu sớm. Hoắc Duệ có chút buồn bực. Với thành tích của Thẩm Dũ. Thẩm Dũ dính người như vậy. Nếu như bây giờ ở cùng một chỗ với hắn. Có khi lại muốn kề cận mình cả ngày lẫn đêm hay không? Sẽ lấy đặc quyền bạn trai tới yêu cầu không muốn học. Thậm chí sẽ còn những yêu cầu quá đáng nữa. Hắn không muốn sau này mình phải yêu xa. Cho nên hai người phải thi ở trường lân cận. Như vậy bọn họ còn có thể thuê nhà ở bên ngoài. Cho nên khi ý thức được mình thích Thẩm Dũ, hắn vẫn đang khống chế. Không thể nói cho cậu sớm như vậy được. Đỡ cho cậu được đằng chân lân đằng đầu. Bản thân thần thoại đã nghĩ rất xa. Căn bản là không có nghĩ xem đối phương có thích mình hay không. Nhưng bây giờ, lại có người đưa cho yêu tinh phiền phức những thứ đồ lộn xộn này. Ra chơi tiết 2, trường học tiến hành nghi thức kéo cờ. Yêu cầu tất cả học sinh phải có mặt. Hoắc Duệ và Lục Sơ Hành tránh ở nhà vệ sinh hút thuốc. Lục Sơ Hành chỉ sợ hôm nay đại ca sẽ đánh hắn. Cho nên vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với đại ca. Ít nhất cũng đảm bảo lúc đại ca đánh hắn còn kịp chạy. Hoắc Duệ dựa vào bồn rửa tay. Lúc này tất cả mọi người đều đang tập trung ở sân vận động. Lục Sơ Hành, Hoắc Duệ khép hờ mắt. Vòng khói nhàn nhạt thoáng qua trước mắt hắn. Lục Sơ Hành giật mình một cái. Dạ đại ca, làm sao để theo đuổi người ta? Lục Sơ Hành, ở sân vận động. Trương Kiến Thanh đứng sau hàng lớp mình. Sắc mặt tái xanh, Hoắc Duệ và Lục Sơ Hành lại trốn nghi thức kéo cờ. Kéo cờ xong, sau khi toàn thể nghỉ, chính là phát biểu dưới quốc kỳ. Bình thường ở khâu này là đọc chút tâm linh kê thang. Nhưng mà hôm nay hiển nhiên là có chuyện, có nghĩa đề tài những câu chuyện những sự việc mang nhiều kiến thức, trí tuệ và tình cảm, tràn trề năng lượng tích cực, mềm mại và ấm áp. Tiến hành diễn thuyết là thầy chủ nhiệm, là một người đàn ông nghiêm túc tương đối lùn. Hôm nay, thông báo phê bình, đám người bên dưới xôn xao. Lâu rồi không có thông báo phê bình trước toàn trường như vậy. Lớp 1 tự nhiên năm nhất, trần niên nhất, hình phạt quản giáo, Liu Xiao Cha Can De Chu Fen, một hình phạt trong ngành giáo dục Trung Quốc dành cho học sinh vi phạm nặng nội quy nhà trường. Như đánh nhau, học sinh nhận hình phạt này sẽ không bị đuổi học tức thời. Nhưng sẽ bị nhắc nhở và giám sát hành vi đạo đức chặt chẽ kể từ khi áp dụng hình phạt. Hình phạt có thể chấm dứt bất kỳ lúc nào nếu học sinh có thái độ cải tạo tốt. Còn nếu học sinh lại tiếp tục phạm lỗi thì sẽ bị nhà trường đuổi học. Cách chương.